Phong Thần Châu, chương 2477, một kiếm giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá mạnh, thật sự quá mạnh, bùm, không ngừng, từng tiếng nổ vang lên. Tần Ninh cầm kiếm đánh tới chỗ trước Diễm Tế Tự. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Bất kỳ ai đến gần hai người đều sẽ bị dư âm giết chết. Mạnh đến vô địch, giao chiến như thế này. Cho dù là người ở cảnh giới sinh tử lục kiếp dám gia nhập, có lẽ cũng phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này Đạo Thiên Hành hận không thể hô to lên. U Vương ngạo mạn, nhưng hắn ta lại nắm chặt tay, không hề hô lên. Nếu như hô lên, có lẽ sẽ bị Tần Ninh đánh chết. Lúc này, ở khu vực địa tâm đã trở thành địa ngục. Bát Linh Tinh Thần Quyết, 8 cái linh trụ cuồn cuộn tập hợp bát linh khí, từng mũi tên tinh thần bắn về phía đại quân ma tộc. Tần Ninh cầm kiếm chiến đấu với trước Diễm Tế Tự. Theo thời gian, lưỡi kiếm hơi lệch đường như muốn giết sạch hết những chiến sĩ của ma tộc muốn vượt qua hắn. Lúc này, các chiến sĩ ma tộc vô cùng khiếp hãi. Đó là cảnh giới sinh tử nhất kiếp. Từ khi nào mà cảnh giới sinh tử nhất kiếp của nhân loại tầm thường lại kinh khủng như vậy? Nếu ai cũng như Tần Ninh thì khi nào sự nghiệp to lớn của ma tộc mới hoàn thành chứ? Hiện tại, trước Diễm Tế Tự lại nổi cơn thịnh nộ. Xấu hổ làm sao, lão ta đường đường là cửu tế tự của luyện ngục ma, mà giờ lại đấu ngang tay với Tần Ninh. Chết tiệt. Ánh mắt trước Diễm Tế Tự dần trở nên lạnh lẽo như băng. Hai mắt lão ta lúc này đỏ bừng. Bốn phía xung quanh, số lượng chiến sĩ luyện ngục ma chết trận đã lên đến 500. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thiệt hại của bọn họ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lần trước, ngũ đại ma tộc dưới trướng luyện ngục ma đã bị Tần Ninh quấy phá. Lần này lão ta tự mình ra trận, há thể nào để Tần Ninh phá hủy đại sự thêm lần nữa. Hừ, trước Diễm Tế Tự khịt mũi, ngạo nghễ đứng lại. Ngay sau đó, hình thể cao to cỡ bình thường lại không ngừng cao lên. Từng âm thanh thùng thùng nối tiếp nhau vang lên. Trong khi cơ thể trước Diễm lớn lên, da thịt cả người lão ta càng thêm đen sậm. Chết đi, một bước xài dài, cả cơ thể trước Diễm từ cao xuống thấp đều tràn đầy lực lượng. Dầm, một cước dẫm xuống, 8 cái linh trụ sau lưng Tần Ninh liên tục run rẩy. Đây mới chính là hình dạng thật của ngươi sao? Tần Ninh thấy thân thể của trước Diễm rồi âm thầm nỉ non. Một chi luyện ngục ma, một trong 5 chi ma tộc cấp cao. Tần Ninh vừa dứt lời, kiếm úc khô trong tay hắn càng tỏa sáng rực rỡ. Nói đi, mấy năm gần đây, ngưng tụ bao nhiêu ma khí rồi? Tần Ninh hơi kinh ngạc. Kiếm úc khô truyền đến từng tin tức khá hợp ý hắn. Được, bóng dáng Tần Ninh cao ngất, ngẩng đầu nhìn trước Diễm biến hóa to cao cả 100 mét. Rồi cười nói, một kiếm giết chết. Tần Ninh vừa dứt lời, đẩy tốc độ bản thân lên cao nhất. Trong chốc lát, trên bề mặt kiếm u khô tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cách chương